Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 512, hai người bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Em hù anh chết khiếp. Bạch Nguyệt bĩu môi, bật cười nói, chỉ sợ mình ở phòng kế bên. Hai người lại e dè, không dám hành động thôi. Diệp Thiến có chút xấu hổ, nói bậy bạ gì đó, Bạch Nguyệt cười ha hả. Không sao, hai người cứ thoải mái làm việc. Mình ngủ rất say, chắc chắn sẽ không nghe được. Diệp Thiến nghe Bạch Nguyệt nói càng lúc càng quá đáng. Lập tức nổi giận, nhào tới, miệng cậu ngày càng quá đáng. Mình sẽ khâu lại, hai người bắt đầu làm dùm beng trên giường. Trong phòng tràn ngập không khí thanh xuân cùng niềm vui tuổi trẻ. Trong lòng Triệu Dật sững sờ. Bạch Nguyệt vậy mà có thể điềm tĩnh như không có việc gì. Ít nhất bản thân Triệu Dật hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Cô ấy xem chuyện giường chiếu rất bình thường. Không có chút e ngại. Nhờ có hai dì dọn nhà nên chỉ cần một giờ đồng hồ đã quét dọn xong. Gian phòng sạch sẽ hẳn lên, Diệp Thiến giúp Bạch Nguyệt xếp chăn mền. Vừa hỏi Bạch Nguyệt, thế nào, bây giờ chắc cha mẹ cậu không còn thúc giục cậu cưới nữa, rồi chứ? Bạch Nguyệt đưa tay ôm lấy cánh tay Diệp Thiến, từ từ đưa lên mặt, sau đó hôn Diệp Thiến một cái. Cười nói, cảm ơn cậu, Thiến Thiến, cậu biết không? Cha mẹ mình rất hài lòng nên không thúc giục mình nữa. Ngược lại còn lo lắng mình không xứng với đại gia nhà cậu. Sợ mình bị đá. Diệp Thiến cười hì hì nói. Hài lòng như vậy sao? Bạch Nguyệt gật đầu. Đúng vậy nha. Ngày mình trở về, cha mẹ mình còn sắp xếp cho mình ngủ cùng phòng với hắn. Dọa mình sợ đến nhảy dựng lên. Sau đó mình sang ngủ cùng phòng với em gái. Diệp Thiến chớp mắt mấy cái. Cha mẹ cậu gấp gáp vậy sao? Bạch Nguyệt bật cười nói. Chẳng phải lúc trước mình sợ cha mẹ mình không tin sao? Nên mình mới nói là đã ngủ chung. Thiến Thiến, nhân đây mình cũng nói thẳng với cậu. Vì để diễn chân thực hơn nên mình có khoác tay đại gia nhà cậu một chút. Cũng có nắm tay. Cậu sẽ không tức giận đấy chứ? Diệp Thiến cười nói. Giả vờ là một đôi thì điều này chẳng phải là chuyện bình thường sao? Mình tức giận cái gì chứ? Bạch Nguyệt cười nói. Thiến Thiến, yêu cậu chết mất. Diệp Thiến mỉm cười. Chỉ cần vấn đề của cậu giải quyết xong là được rồi. Như vậy thì cậu có thể thoải mái được 2 năm rồi. Không sợ bị giục cưới nữa. Bạch Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Trong lòng có chút áy náy. Cũng âm thầm quyết tâm tuyệt đối sẽ không tranh cãi với Diệp Thiến. Im lặng là tốt nhất, bất cứ chuyện gì. Chỉ cần liên quan đến Diệp Thiến thì mình nhất định sẽ không tranh giành. Giữ vững thân phận bạn thân, dọn dẹp xong phòng ngủ. Diệp Thiến lại đến phòng bếp. Phòng bếp cũng cần chuẩn bị một số vật dụng căn bản. Như vậy cuối tuần cũng có thể nấu ăn. Ăn ngoài mãi cũng không được nha, Triệu Dật đưa tay xem đồng hồ. Được, ngày mai thức dậy rồi buổi chiều chúng ta sẽ cùng đi mua sắm. Đằng sau có một con phố, thứ gì cũng có bán. Bây giờ đi ăn lẩu trước đi, được, dù sao Diệp Thiến cũng không uống rượu. Ba người cùng nhau lái chiếc Porsche đến quán lẩu Đằng Long, trong căn phòng lớn. Tôn Lượng và mọi người đã đến. Bên cạnh Ngụy Xuyên là một cô gái xa lạ nhìn rất xinh đẹp. Bên cạnh Lục Đào là Tô Giai. Tôn Lượng cũng dắt theo bạn gái. Dịp này là tụ tập ăn cơm uống rượu. Không phải để nói chuyện đầu tư hoặc chuyện đại sự nghiêm túc. Vậy nên dẫn ai theo cùng cũng được. Chỉ cần không uống quá chén rồi để lộ hết bí mật là được. Mọi người thấy Triệu Dật đi cùng hai người con gái tới. Hai mắt lập tức sáng lên. Dù sao Diệp Thiến và Bạch Nguyệt cũng là những mỹ nữ khó gặp. Triệu Dật ngồi cạnh Tôn Lượng. Diệp Thiến ngồi bên phải Triệu Dật. Bạch Nguyệt thì ngồi ở bên phải Diệp Thiến. Bên cạnh là Tô Giai, Bạch Nguyệt. Cô và chị dâu thật đúng là bạn tốt. Không thể tách rời nhau nha. Bạch Nguyệt mỉm cười. Tôi chỉ theo Triệu đại gia ăn bám. Mọi người không để tâm chứ. Triệu đại gia, Lục Đào bật cười. Biệt danh hay. Tại sao phải để ý chứ? Bạn bè mà. Chính là muốn tạo thêm không khí náo nhiệt. Lục Đào và những người khác đều bật cười. Ngụy Xuyên trêu chọc nói. Anh giật. Anh một mình dẫn theo hai cô gái. làm chúng tôi hâm mộ chết đi được. Ai không biết còn tưởng rằng anh có tận hai người bạn gái đấy, hai người bạn gái, Triệu Giật cười cười. Đang muốn cười mắng Ngụy Xuyên nói bậy thì Diệp Thiến ở bên bỗng nhiên mỉm cười nói. Thực ra Bạch Nguyệt cũng là bạn gái của Triệu Giật nha. Diệp Thiến vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trên bàn tiệc đều mở to hai mắt. Ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Triệu Giật. Trong lòng Triệu Giật lộp bộp một tiếng, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến. Thiến Thiến, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.